Magician trong thế giới comic. Chương 763, người thật yếu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, người không sao chứ? Thò tùy ý vẩy vẩy chính mình lưỡi búa. Sau đó một mặt mỉm cười nhìn Loki. Xem ra ta đệ đệ lần này là bị dọa đến tè ra quần. Đừng lo lắng, ca ca của ngươi ở đây. Quái đản, ngươi tới làm gì? Loki ngẩn người một chút, liếc mắt nhìn Thor vừa liếc nhìn thi thể còn đứng thẳng ở nơi đó Thanos. Nhất thời Loki hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời Loki lại nhất thời đầy bụng bực tức đứng lên. Quái đản, ta còn muốn chính mình giết chết hắn. Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Thật sao? Thor bất ngờ liếc mắt nhìn Loki. Quay đầu lại nhìn một chút cái kia bị chính mình đánh lén sau đó một búa giết chết Thanos. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hắn. Thật sự ta xin thề. Thor tuy rằng ở đối mặt chính mình đệ đệ lúc, đều sẽ không thể giải thích được làm chuyện ngu ngốc. Thế nhưng thời khắc này hắn nhưng phi thường thông minh. Hắn đương nhiên biết mình đệ đệ rốt cuộc là ý gì. Nói trắng ra thực chính là trên mặt không qua được mà thôi. Thor nhưng là dốc lòng muốn đi làm một cái hảo ca ca. Thời điểm như thế này hắn cũng không thể bác đệ đệ mình mặt mũi. Chỉ bất quá hắn vẻ mặt cùng động tác của hắn rõ ràng có một loại thật không tiện. Ta ở qua loa ngươi cảm giác. Chuyện này nhất thời để Loki cảm giác được dị thường khó chịu. Phiền phức ngươi lần sau ở trong giọng nói cùng động tác trên. Làm có thể chân thực một ít. Loki xoa xoa còn có chút nở phần eo. Đầy mặt đều viết khó chịu. Như ngươi vậy làm sao làm quốc oang. Sau đó làm sao đi đối mặt những người chết tiệt chạy tới thấy ngươi hắn hành tinh thủ lĩnh. Quốc oang đây. Ngươi căn bản là không hiểu làm sao ngoại giao đi. Vâng, ta không hiểu. Thor thở dài. Có điều rất nhanh hắn liền cười vỗ vỗ Loki vai. Thế nhưng ta có ngươi không là tốt rồi. Ta thân ái đệ đệ. Asgard nhiếp chính vương. Đừng nói những thứ vô dụng này. Loki đẩy ra Thor tay. Sau đó liếc mắt nhìn bốn phía tình huống. Hiện tại thế nào rồi? Những người chết tiệt Thanos môn. Đã xử lý gần đủ rồi. Thor cười nói. Quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa chính đánh cho khí thế ngất trời. Nói cho đúng là bị các ma pháp sư cùng Tony làm ra làm hàng hạm đánh cho có chút không ngóc đầu lên được người Kree các đại quân cùng Thanos đại quân. Thor mở miệng yếu ớt nói rằng, chỉ còn dư lại bọn họ, có điều ta nghĩ cũng sắp kết thúc rồi. Xác thực sắp kết thúc rồi. Thanos thủ hạ căn bản không phải ma đạo sư môn đối thủ. Cái nào sợ số lượng của bọn họ là đem lấy vài lần. Nhưng là oang cùng Mordo bọn họ thật không phải ăn chay. Lại quay đầu nhìn một chút hắn địa phương. Phi bóng Thor đã xung kích giao chiến hai bên trung ương nơi. Rất hiển nhiên hắn đã tham chiến. Mà tỷ tỷ của chính mình Hela cũng là như thế. Cách đó không xa Noe chính ôm một cái xem ra dị thường uể oải nữ hài. Mang theo trên y phục có một cái rõ ràng thương tổn trên cũng đi tới. Mà Tony bọn họ cũng kết thúc chiến đấu. Đi ở trước nhất chính là một cái ăn mặc xanh đỏ nhan sắc đồng phục tác chiến. Có mái tóc màu vàng óng nữ nhân. Xem ra chúng ta đến rất là thời điểm A, ăn mặc màu đỏ khôi giáp phát sinh có chút tương tự với cơ khí hợp âm Iron Man Tony. Một mặt trêu chọc nhìn vũ trụ này Tony còn có Steve. Thật không nghĩ đến ta vừa qua đến liền gặp phải như vậy chuyện thú vị. Các ngươi đây là đang đánh trận chiến cuối cùng sao? Tin tưởng ta, có ta ở ngươi cũng sẽ không đi khai hỏa cái kia búng tay. Nha, đúng rồi, Natasha, hoan nghênh ngươi trở về. Nha, là chúng ta cái vũ trụ kia Natasha. Tony, các ngươi, Natasha xoa xoa đầu của chính mình. Nàng vừa nãy có thể bị Thanos đánh đến không nhẹ. Lần này nàng cảm giác rất không thoải mái. Có điều Natasha vẫn là lên tinh thần nhìn bên cạnh nhóm người này. Các ngươi làm sao đến rồi? Tony đã sớm dự định lại đây. Chỉ có điều Tony vẫn muốn nhìn vũ trụ này trận chiến cuối cùng sẽ biến thành ra sao? Trả lời hắn chính là Ua Mersin Rhodey thượng tá. Vì lẽ đó chúng ta đem dòng thời gian về phía trước chuyển rời không ít. lúc này mới dẫn đến chúng ta hiện tại mới lại đây. Nói chuyện, tại sao vũ trụ này ta xem ra như vậy tuổi trẻ? Iron Man Tony liếc một cái vũ trụ này chính mình. Hơn nữa, tại sao ngươi khôi giáp xem ra như vậy quỷ dị? Học phép thuật nguyên nhân. Đương nhiên, này không phải là ngươi cái kia một đống phi đồng nát thiết có thể lẫn nhau so sánh. Tony tuy rằng rất cảm kích đám người kia cứu mình, thế nhưng nhất quán tới nay hắn miệng đã quen thuộc từ lâu như vậy. Càng là đang đối mặt một cái khác vũ trụ chính mình hắn cũng sẽ không có bất kỳ khách khí. Có điều nói xong câu đó sau Tony liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác hắn tựa hồ xưa nay đều chưa từng thấy trên người cô gái. Nữ nhân này ăn mặc một thân kỳ quái xanh đỏ giao nhau đồng phục tác chiến. Nàng có mái tóc dài màu vàng óng. Hơn nữa nữ nhân này trên người đang tản phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Tony rất rõ ràng như vậy khí tức hắn chỉ ở Noe trên người cảm nhận được quá. Mấu chốt nhất chính là, Tony rõ ràng nhận ra được vừa nãy đỡ Thanos công kích thực chính là nữ nhân này. Mà Thanos hiện ở không hề động thủ nguyên nhân cũng là nữ nhân này. Ngươi là người nào? Tony kỳ quái nhìn nữ nhân này. Hắn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Chúng ta gặp, tại sao ta gặp cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc? Có ma, ngươi lại không quen biết nàng. Iron Man Tony kỳ quái liếc mắt nhìn vũ trụ này Tony. Nàng nhưng là Captain Marvel, Carol Danvers, không quen biết. Tony lắc lắc đầu, đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Thế nhưng rất kỳ quái ta cảm giác nàng rất quen thuộc. Thật giống như là, nhìn thấy ta, có ma, bằng hữu của ta như thế. Tony không có nói dối. Đây quả thật là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này. Thế nhưng nữ nhân này trên người có một loại kỳ quái khí tức. Thật giống như là Noe như thế. Không sai, Tony xác thực nhạy cảm nhận biết được điểm này. Điều này làm cho Tony cảm giác được dị thường khó mà tin nổi. Vậy đại khái là bởi vì trên người hắn loại kia đặc thù năng lượng là sử dụng phụ thân hắn phương pháp từ đá không gian bên trong lấy ra đi. Tony đối với sức mạnh như vậy có một loại đặc biệt mẫn cảm. Bằng hữu của ngươi, Carol vào lúc này cũng quay đầu lại nhìn về phía Tony. Nàng trên dưới đánh giá một hồi sau đó tò mò hỏi. Bằng hữu của ngươi tên gì? Noe, Tony khẳng định nói. Noe Fresno, cái kia là của ta. Đạo sư, cũng là bạn tốt của ta. Noe, cái kia thằng nhóc. Carol méo sạch đầu, lập tức liền nghĩ tới 20, 30 năm trước cái kia cho nàng sâu sắc ấn tượng tiểu quỷ. Ngươi lại là hắn học đồ. Thời gian trôi qua thật là nhanh à, còn có. Những người này, cùng các ngươi dài đến như đúc một dương. Đây là cái gì tình huống? Vẫn là ta tới nói đi. Danvers nữ sĩ, có điều nói đến ngươi lại còn là lần thứ nhất trở lại trái đất. Cũng thật là ước ao các ngươi vũ trụ này chuyện đã xảy ra. Captain America lúc này mở miệng, trước hắn ánh mắt vẫn đặt ở vũ trụ này chính mình. Càng là trên người hắn cái kia tràn ngập thần thánh hào quang màu vàng óng để hắn có chút không biết nói cái gì. Có điều hắn cảm thấy hẳn là vũ trụ này đặc sắc. Nhân vì là trong vũ trụ này Tony đều biến thành một cái ma pháp sư đây. Thở dài, Captain America trực tiếp mở miệng nói rằng, chúng ta đến từ song song vũ trụ. Trước đó Fresno các hạ trợ giúp quá chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta, Carol gật gật đầu, nàng tuy rằng rất tò mò đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng Carol cũng lười hỏi nhiều như vậy. Những năm này nàng vẫn luôn ở hắn vũ trụ đồng thời duy trì trong vũ trụ hòa bình. Thế nhưng nàng cũng đang chăm chú trái đất sự tình. Liền tỉ như lần này nàng ở nhận được tin tức. Người Kree muốn cùng Thanos đồng thời tấn công Asgard. Nàng liền ý thức sự tình không tốt lắm. Mà khi nàng lúc đến nơi này, nàng liền chú ý tới Thanos số lượng có chút quỷ dị nhiều lắm. Có điều hiện tại nàng xem như là làm rõ đại khái phát sinh cái gì. Nhìn trước mắt cái này Thanos Carol trên người chợt bộc phát ra màu xanh lam cùng màu vàng giao nhau ánh sáng. Phi thường cảm tạ các ngươi lại đây. Thế nhưng chuyện này vẫn là ta đến xử lý đi. Vừa dứt lời, Kero trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sức mạnh kinh khủng trong lúc nhất thời lan tràn ra nhất thời để mới vừa chạy tới Avenger suýt chút nữa đều không đứng vững. Trong chớp mắt, Kero rồi cùng Thanos đánh lên. Hai người này sức mạnh bùng lên thực tại để mới vừa tới được những này Avenger có chút há hốc mồm. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy này rất hợp lẽ thường. Dù sao ở tại bọn hắn cái vũ trụ kia nữ nhân này liền đặc biệt khuếch đại. Ở vũ trụ này tựa hồ biểu hiện càng thêm khuếch đại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Người đây là cái gì sức mạnh? Vừa lúc đó, Captain America rốt cục không nhịn được nhìn về phía vũ trụ này chính mình. Ngươi cũng học tập phép thuật. Phép thuật, Steve ngẩn người một chút. Sau đó liền biết tình huống thế nào. Không có. Cái này sức mạnh tên gọi Thánh Quang. Là Fresno các hạ giao cho ta. Ta nghĩ ngươi nên gặp hắn đúng không? Đương nhiên, một cái mạnh mẽ, tính khí có chút quái lạ ma pháp sư. Captain America vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ ma pháp sư. Không nhịn được thở dài. Có điều, hắn là một cái phi thường đáng tin người. Không phải sao? Xác thực như vậy, Steve chỉ trỏ, quay đầu lại nhìn một chút đem Thanos đánh tới đã có chút không cách nào hoàn thủ Kero. Đang nghĩ đến năm đó Noe biến thành một con rồng lớn bảo vệ toàn bộ trái đất hắn bỗng nhiên lộ ra nở nụ cười. Hắn đúng là một cái đáng tin ma pháp sư. Tuy rằng tính tình của hắn có chút kỳ quái. Avenger ở nói chuyện phiếm. Bởi vì bọn họ cảm giác sự tồn tại của chính mình tựa hồ là có chút dư thừa. Có Kero ở xác thực không có bọn họ chuyện gì. Trên thực tế cũng gần như. Cái này Thanos ở Kero thủ hạ thật sự không còn sức đánh trả chút nào. Điểm này Kero chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng có thể cảm nhận được cái này Thanos cùng sức mạnh của chính mình đẳng cấp gần như. Nhưng là không biết tại sao cái này Thanos tựa hồ chịu đến cái gì hạn chế như thế. Dù cho hắn cầm đá vô cực cũng biểu hiện để Kero có chút thất vọng. Có thể là bởi vì vượt qua vũ trụ để chiến đấu chứ. Kero tâm lý âm thầm nghĩ đến. Có điều này cũng sẽ không để Kero có bảo lưu. Sức mạnh to lớn lại một lần nữa điên cuồng bạo phát. Sau một khắc Kero nắm đấm bay thẳng đến Thanos đầu đánh tới. Mà Thanos hoàn toàn theo không kịp Kero tốc độ, cách trương.